Lãnh địa huyết tộc, chương 573, 573, chiến đàn chuột đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang trong mình sức mạnh của loài xúc động vật cùng thể chất vượt trội, 6 con chuột đen thống lĩnh thể hiện trình bá đạo của mình vượt qua mưa bom bão đạn mạnh mẽ lao vào tuyến phòng thủ của đại quân Viễn Đông trước sức mạnh của 6 chiếc xe tải điên đâm đầu vào. Tuyến phòng thủ của đại quân Viễn Đông lập tức bị chọc thủng khiến không ít quân nhân trực tiếp bỏ mạng dưới vuốt sắc của 6 con chuột đen khổng lồ. Không chỉ thế, sự hỗn loạn còn tạo điều để đàn chuột đen phía sau tràn lên như cơn sóng thần ập vào tuyến phòng thủ đã rách nát không ra hình dáng. Rất may quân nhân Viễn Đông cũng anh dũng thiện chiến không kém gì ai. Trước đàn chuột đen khổng lồ ầm ầm lao đến, các quân nhân vẫn không vỡ trận điên cuồng xả đạn bắn hạ từng lớp chuột đen đang lao đến. Đội hỏa pháo dù đã thất phủ trước 6 con chuột đen khổng lồ vẫn liều mạng đáp trả không ngừng bắn phá quyết hạ cho bằng được 6 trên to xác này. Nhưng rõ ràng thứ mà đội hỏa pháo có thể làm được chỉ là nhất thời tạo chút khó khăn gần như không thể bắn trúng 6 con chuột đen dù rất to lớn nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn này. Nhìn đàn chuột vẫn điên cuồng tràn vào tuyến phòng thủ đã thủng nhiều chỗ bất chấp mưa đạn không ngừng trú xuống, Mã Hàn ánh mắt đỏ ngầu gầm lên. Các huynh đệ cố gắng chống trả không thể để chúng xuyên vào vòng phòng thủ. Chỉ là một đàn chuột đen mà thôi, nhân loại chúng ta nhất định sẽ không thua. Nói xong, hỏa quan quanh người Mã Hán điên cuồng bùng cháy tạo ra hàng chục hỏa cầu làm cho lão tựa như một hỏa thần rồi hàng lâm lao vút về phía một con chuột đen thống lĩnh đang điên cuồng đánh tới phá nát mọi thứ trên đường đi của nó. Đùng, đùng, đùng, ngay lập tức liên tiếp những tiếng nổ không ngừng vang lên, hỏa diễm bùng cháy sôi sáng đại địa. Con chuột đen thống lĩnh dù nhanh nhẹn phi thường, nhưng tốc độ của hỏa cầu thuật thật sự quá nhanh phải hơn đạn hỏa pháo một bậc khiến nó không kịp né tránh ăn liền chục quả vào người. Bộ lông đen bị cháy khét bốc lên mùi thịt cháy. Tuy nhiên, không chỉ có tốc độ mà kích thước của con chuột đen thống lĩnh này thật sự quá lớn, chút lửa này tuy tạo nên thương tổn nhất định cho nó nhưng không thể đánh hạ được nó. Gào hô, cả người đau rát vô cùng, con chuột đen khổng lồ vừa giận vừa sợ gầm lên một tiếng nghe ra bộ răng sắc bén dọa người rồi chạy về phía tên khốn kiếp chơi lửa dám đánh lén mình. Bàn chân chuột khổng lồ to như cột đình đánh xuống muốn đập chết tên khốn kiếp không biết đạo nghĩa giang hồ này. Cảm nhận được sức ép khổng lồ đang đánh xuống, Mã Hán dù là một pháp sư hệ nhưng cũng là một lão binh thân kinh bách chiến lập tức thể hiện trình của mình cấp tốc lui người ra sau tránh né rồi một lần nữa phát động hỏa cầu đáp trả. Một người một chuột, người chạy ta đuổi không ngừng du đấu với nhau, ở một diễn biến khác một trận chiến cũng đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ngay lúc 6 con chuột đen đánh vào, Trường Thiết Thiết Nhân thứ 3 của Viễn Đông đã phát động năng lực của mình hóa thành một người sắt đúng nghĩa đen rồi một đường đánh tới trước cả khi Mã Hán xuất thủ đã mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của những cực vật to lớn ngoại cỡ này. Không chỉ thế, Trường Thiết với sức mạnh phòng thủ châu bò của mình còn chơi lớn chấp cả hai con chuột cấp thống lĩnh, có thể nói là một chấp hai và cái kết là bị đánh như chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên 6 con chuột đen to lớn này đều là những người chơi cao cấp đã vượt qua cấp 20. Dù không phải ở tầng đỉnh của cấp 20 tiệm cận cấp 30 như nhóm đại lão Kim Mao Sư Vương, Thi Hoàng hay Huyết Tổ, nhưng thực lực của chúng cũng không thể xem thường, ít nhất là với nhân loại đồng cấp hung thú vẫn mạnh hơn không chỉ một bậc. Trường Thiết chơi lớn như thế này rõ ràng là chơi ngu, nhưng cũng vì hành động chơi ngu lấy số đó của hắn đã giảm đi rất nhiều áp lực cho tuyến phòng thủ, kẻ thù mà đội pháo binh chậm chạp phải đối phó từ 6 giờ chỉ còn lại 3, áp lực gần như giảm một nửa. Từng tiếng nổ đùng. Đùng, không ngừng vang lên, mặc dù không thể bắn hạ được những con chuột lớn quá mức linh hoạt này nhưng đạn pháo ồ ạt lao đến như chút nước vẫn khiến chúng phải chật vật né tránh, tạm thời xem như đã kiềm chân được những đối thủ to lớn chuyên phá hoại này. Ngược lại không có 6 con chuột thống lĩnh mở đường, đàn chuột đen dù đông cách mấy vẫn không địch được trước sức mạnh của vũ khí nóng lớn bị bắn hạ, một số không may dính phải hỏa pháo lạc đạn trực tiếp bị bắn nát thành thịt băng. Tính ra ở cấp bậc lính quèn với nhau. Lính phổ thông cấp thấp của nhân loại thật sự rất là có số có má chứ không đùa. Rõ ràng một đạo quân súng đạn đầy đủ hoàn toàn dư sức ăn đứt một đàn chuột phổ thông. Dĩ nhiên nếu thoát rồi cấp bậc lính quèn phổ thông hạng bét mà nhìn cao hơn đến với những thành phần cao cấp thì hero của phe nhân loại thật sự là hơi rác. Điển hình như thanh niên Trương Thiết ý mình da dày không sợ bị cắn chết liều mạng chống trả. Vùng quyền đánh vào đầu con chuột đen lớn trước mặt gần như mặc kệ một vỗ khủng bố của một con khác đang đánh tới. Ngay lập tức hai tiếng hét thảm vang lên, Trương Thiết thành công nhất quyền đánh bay con chuột đen thống lĩnh, nhưng chính bản thân hắn cũng bị một vỗ của con chuột đen thống lĩnh còn lại đánh bay. Dù toàn thân thiết hóa như nội tạng bên trong thì không, trước một vỗ khủng bố kia Trương Thiết không chỉ bị đánh bay còn trọng thương phun ra một ngụm máu tươi, nội thất bên trong xem ra bị chấn động không nhỏ. Ngược lại con chuột bị Trương Thiết đánh bay dù cũng ăn đau đớn không nhỏ nhưng trên cơ bản nó thật sự quá trâu, vết thương trên người từ một quyền cực mạnh kia không phải quá nghiêm trọng. Đến lúc này Trương Thiết mới sâu sắc nhận thấy một chấp hai với hung thú ngang cấp là chơi ngu như chó, nếu đổi lại thì còn có cử chứ tầm này là ăn xít mà còn xít dưới đáy bô, xít củ xít lâu 5cm rồi. Đáng tiếc tình hình này, cuộc chơi này không phải do Trương Thiết quyết định, hắn chỉ có thể ôm lấy thương thế mà liều mạng. Ở một diễn biến khác cách đó không xa, mặc dù sâu lâu một một nhưng Mã Hán đại nhân cũng sắp phải ăn xít. Với năng lực chơi lửa của mình dù không phải lửa 9 nút mà chỉ tầm 6-7 nút nhưng Mã Hán đại nhân vẫn thể hiện trình hổ báo của mình không ngừng tạo ra những quả cầu lửa tấn công con chuột đen to lớn khủng bố đang đuổi sát đít phía sau. Tuy nhiên ác ở chỗ đối thủ của Mã Hán đại nhân thật sự quá trâu, dù không ngừng du đấu còn liên tiếp tạo ra những quả cầu lửa tấn công con chuột đen thống lĩnh đốt cháy không ít da lông của nó nhưng cũng chỉ tạo ra được những vết thương trên da của nó mà thôi không tạo ra được chút nội thương gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ chơi trò mèo đổi chuột xem ai trâu hơn thế này khả năng cao là đối thủ chưa hết máu thì Mã Hán đại nhân đã hết mana mất rồi. Kèo này nếu không ai cứu hỏa hệ pháp sư Mã Hán đại nhân kiểu gì cũng ăn xít, vấn đề chỉ là thời gian. CMN, sao giờ này chưa ai đến cứu ta vậy? Mồ hôi đổ ra như suối ướt đẫm toàn thân, đầu thì đau như búa bổ do tinh thần lực bị tiêu hao đến khô kiệt mà vẫn phải cắn răng. Giản ra từng cục hỏa cầu tấn công đối thủ, Mã Hán đại nhân ánh mắt tràn đầy tơ máu tức giận gầm lên. Chiến sự đã nổ ra được một thời gian, thanh thế còn rất lớn chấn động cả Viễn Đông, ấy vậy mà lại không thấy viên binh nào đến tiếp ứng rõ ràng là muốn chơi Mã Hán đại nhân mà. CMN, nó đánh đến rồi, Mã đại nhân coi chừng, nổ súng lập tức nổ súng bắn chết nó. Bất chợt từng tiếng kinh hô đầy sợ hãi đột nhiên vang lên. Khi lão Mã Hán còn than trời trách đất vì viện binh của mình chưa đến thì viện binh của đàn chuột đã đến trước một bước và còn nhắm vào chính lão. Trước ánh mắt sợ hãi của đại quân, một bóng đen to lớn gần như che khuất mặt trời đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão Mã Hán làm cho vị lão binh thân kinh bách chiến này không khỏi run sợ, hai con mắt trừng lớn như sắp lồi ra nhìn cự vật to lớn đang đánh xuống như Thái Sơn áp đỉnh kia. Đó không gì khác chính là Hắc Thử Vương. Con chuột đen vô cùng gian xảo này sau khi phá đất chui lên thì không vội xuất thủ mà chỉ đứng phía sau chờ đợi, dù biết rõ nó sẽ làm gì nhưng đại quân lại không có tâm lực quản đến nó phái lo chống trả đàn chuột đen đang ầm ầm kéo đến trước. Tuy nhiên cái gì đến cũng phải đến, ngay khi tuyết phòng thủ bị 6 con chuột đen thống lĩnh chọc thủng con thử vương chơi hơi dơ này lập tức xuất thủ và đối tượng của nó không ngờ lại lão Mã Hán. Một cái bật nhảy phát ra lực đạo khủng bố. Hắc Thử Vương thể hiện sức mạnh khủng bố cũng như độ dơ của mình nhẹ nhàng nhảy một phát lao đến tuyến phòng thủ rồi tung ra một chiêu lấy thịt đè người đánh xuống đầu lão Mã Hán quyết tâm đè chết tên thích chơi lửa kia. Nó lẽ vị hắn Thử Vương này khá là ghét lửa, cảm nhận được trọng lượng không hề nhẹ như một quả thiên thạch đen đánh xuống. Mã Hán mặt không còn chút máu sợ hãi đến cùng cực vội vàng lao người lộn một vòng qua một bên tránh thoát. Đùng, một tiếng. Chỉ ngay khi Mã Hán đại nhân bằng vào cái thân thủ phi phàm của mình tránh thoát kiếp số, Hắc Thử Vương đã mạnh mẽ tiếp đất rồi bằng vào sức mạnh cũng như trọng lượng khủng bố của mình trực tiếp phá nát mặt đất xung quanh tạo ra một trận địa chấn nhỏ, khói bụi theo đó bay lên mù mịt nhưng vẫn không che được thân hình to lớn khủng bố của nó. CMN, may mà lão tử có nghề không là xanh cỏ rồi. Nhìn vào mặt đất gần như bị san thành bình địa, lão Mã Hán không khỏi hít một ngụm lãnh khí thì thầm. Quả thật nếu không phải thân thủ tốt kèm theo may mắn nhanh tay lẹ chân kịp thời tránh thoát thì Mã đại nhân xem như xanh cỏ thật rồi. Bất chợt khi lão Mã Hán còn chưa kịp tỉnh hồn tỉnh vía sau màn trào sâu vô cùng chất lượng của Hắc Thử Vương thì một bóng đen khác đã bất ngờ bay đến làm cho vị Mã đại nhân đáng thương này suýt chút nữa lên cơn nhồi máu cơ tim. Rất may bóng đen chết tiệt kia không phải chuột mà là người và người đó còn là người quên không ai khác chính Trương Thiết Đại Hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên khác với cảm giác may mắn của Mã Hán đại nhân, vị Trương Thiết đại hiệp một chấp hai này lại vô cùng thê thảm bị đánh bay như quả banh sắt uốn một đường cong vô cùng tuyệt mỹ trên không trung rồi rơi bịch xuống đất một cú rõ đau ngay cạnh Mã Hán. Không chỉ thế tên báo qua báo này còn kéo theo hai con chuột đen thống lĩnh đuổi theo, biến cục diện đã đen như xít chó của Mã Hán đại nhân trở thành tứ bề thọ địch đen hơn xít chó. Hiển nhiên sau một lúc đánh nhau chính xác hơn là bị đánh. Trương Thiết đại hiệp rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt nữa bị đánh bay, bộ dáng không cần phải nói cũng biết là vô cùng thê thảm. Từ dưới đất bò dậy, Trương Thiết có thể nói là thở như một con chó ôm lấy lòng ngực đau đớn vô cùng của mình phì phò nói. Mã đại nhân kèo này hơi căn, hay là chúng ta rút lui chiến lược bảo toàn lực lượng đi? Ngài thấy thế nào? Rõ ràng Hắc Thử Vương mang theo sức mạnh khủng bố đã tham chiến, kết hợp cùng ba con chuột đen thống lĩnh hiện đang rảnh tay tạo thành sức ép vô cùng lớn. Ngược lại Phê Ta Mã Hán Đại Nhân và Trương Thiết Đại Hiệp kẻ hết mana người hết máu không khác gì hai ngọn đèn nhỏ bé trước cơn sóng lớn thế này hoàn toàn không có cơ hội. Không có người chơi cao cấp tương ứng đối chiến, dù đại quân có liều mạng cách mấy tuyết phòng thủ này vẫn không có khả năng trụ được. Tuy nhiên phía sau chính là Viễn Đông chạy trốn đồng nghĩa với đầu hàng, đại quân tuyệt đối không thể rút lui chỉ có thể chiến đến cùng. Trước lời đề nghị của Trương Thiết, Mã Hán vô cùng tức giận một vỗ đánh vào đầu hắn rồi trầm giọng gầm lên. Rút CC, Viễn Đông đang ở phía sau chúng ta chạy nhưng Viễn Đông có thể chạy được sao? Các huynh đệ nghe ta cố gắng tử thủ, thả ra ngựa bọc thây chết trên xa trường chứ không làm kẻ đua càng bỏ chạy. Nói xong như để chứng minh quyết tâm liều mạng của mình. Mã Hán đại phát thần uy tạo ra hàng chục quả cầu lửa khiến đầu của lão gần như muốn nứt ra rồi chủ động lao đến con Hắc Thử Vương. Đáng răng phải đánh dập đầu, chỉ cần đánh lui được con chuột đen siêu cấp khổng lồ này tuyết phòng thủ vẫn có cơ hội. Trương Thiết cũng thở dài một hơi rồi dậm mạnh xuống đất bạo phát ra tốc độ cực nhanh vượt mặt cả Mã Hán lao lên trước tung ra thiết quyền đánh vào Hắc Thử Vương. Cả đại quân phía sau cũng hưởng ứng khí thế của Mã Hán và Trương Thiết quyết tâm liều một phen đồng loạt nhắm vào 6 con chuột đen thống lĩnh mà điên cuồng nã đạn muốn kìm chân chúng tạo điều kiện cho hai vị đại lão của mình. Tuy nhiên phải công nhận rằng thực lực của đàn chuột đen này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Viễn Đông. Dù sao chả ai có thể tính ra được bên dưới Viễn Đông lại tồn tại một quần thể tộc đàn mạnh đến vậy không thua bất kỳ tộc đàn nào bên ngoài hoang dã, nhưng cửa thắng của đại quân vẫn có. Dù có chút quá sức nhưng đại quân chỉ cần liều mạng chân áp đàn chuột đen cùng 6 con chuột cấp thống lĩnh, Mã Hán cùng Trương Thiết ra sức giữ chân Hắc Thử Vương đến khi viện binh đến phần thắng vẫn thuộc về nhân loại. Dĩ nhiên Hắc Thử Vương mưu mô vô cùng vốn đã đợi đến khi đại quân gần như đã đèn cạn, dầu khô. Mới xuất thủ sao có thể để đại quân dễ dàng thực hiện câu giờ đại pháp được. Cách chương.